Đại đạo độc hành, chương 557, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, góc truyện audio.com, Lạc Ly lắc đầu, bọn họ không ở nơi này, Thiên Chu Tông đã không còn gì lưu luyến, hắn thả ra phi xa thẳng đến đảo Linh Điệp mà đi. Khoảng cách từ nơi này tới đảo Linh Điệp tứ cửu độn thuật của Lạc Ly, một lát là tới, nhưng mà Lạc Ly cố ý thả ra phi xa, ngồi ở trên xe tiêu diêu tự tại, hơn nữa các phân thân chúng sinh lâm, nối đuôi nhau mà ra tạo thành quân trận, khua chiêng gióng trống. Lúc này về cố hương, sao có thể không khua chiêng gõ trống, nếu không giống như cầm y dạ hành, có cái ý tứ gì? Quân trận nọ chiêng trống gõ vang, cổ nhạc vang trời, khí thế huy hoàng. Dọc theo đường đi, vô số tu sĩ nhìn đội ngũ này, kinh ngạc không thôi, đều nghị luận. Cái này, đây là người nào trâu bò như vậy? Ta xem bộ dáng, sao lại giống như có điểm quen thuộc? Giống như nhiều năm trước từng thấy qua. Ta nhớ ra rồi, 15 năm trước Hỗn Nguyên Tông Nhược Đồng Tiên Tử đại chiến Thiên Chu Tông, một người lực áp vô số tu sĩ Thiên Chu, khi đó chính là như vậy, đây là cái gì chúng sinh lâm? Đúng, đúng, năm đó chính là bởi vậy Thiên Chu ngũ đảo ta tình thế lập tức biến hóa, có thể nói bước ngoặt. À, không thể nào, Nhược Đồng Tiên Tử nọ đã trở lại. Không phải, giống như không giống nhau, truyền thuyết Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm có 103 đạo, hẳn là khác nhau. Ồ, tu sĩ chính giữa kia ta xem quen mắt giống như năm đó thấy qua rồi. À, ta nhớ ra rồi, đó không phải là Lạc Ly ông chủ Lạc Trần Trung Lâu bán Tử Vi Thiên Giáp phù sao? Năm đó chính là mua phù này, ở khi thám hiểm đã cứu Lưu Thiết ta một mạng, từ đó về sau vận khí thay đổi. Là hắn, chính là hắn, năm đó ta còn sắp hàng qua kiếm không ít linh thạch. Đúng, đúng, hắn, năm đó hắn đem Tử Vi Thiên Giáp phù bán tới nóng này, sau lại vô số người học hắn, buôn bán Tử Vi Thiên Giáp phù này, kết quả bọn họ quần cộc đều bồi không có. Tiểu tử này ta nhớ kỹ, đi 15 năm rồi. Không phải chứ, Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm, xem ra hắn hoàn toàn có tiền đồ rồi. Trong lúc nhất thời, đều nghị luận không ít người nhận ra Lạc Ly, năm đó Tử Vi Thiên Giáp phù Trần Trung Lâu, rất nhiều người ký ức khắc sâu. Thậm chí có một số người, đi theo ở mặt sau Lạc Ly, theo đội ngũ đi tới, theo xem náo nhiệt. Theo những người này nghị luận, sự tình năm đó, từng chút một trồi lên mặt nước. Ta nói cho các ngươi một cái tin tức đường nhỏ, cái khác không nói, các ngươi biết Nhược Đồng Tiên Tử nọ vì cái gì đại chiến Thiên Chu Tông, chính là bởi vì Lạc Ly bị Thiên Chu Tông khi dễ. Thiên Chu Tông xuất động toàn bộ trúc cơ chân tu, để bắt hắn, lại để cho hắn từ đảo Thiên Chu chạy thoát ra ngoài. Không có khả năng chứ, khi đó hắn mới là luyện khí tam trọng. Sao có khả năng, đây là tứ đại gia nhị đại mụ tam di phu tiểu cữu tử của ta nói, hắn chính là đệ tử Tuần Sơn Thiên Chu Tông, lúc ấy chẳng những toàn thể xuất động, thậm chí đều khởi động Linh Chu Phong Thiên Trận. Thật giả, thực nếu tam ca nói, ta cũng nói một bí mật các ngươi biết Linh Điệp vốn tuyệt chủng của Linh Điệp Tông này, nơi nào có được. Không phải cùng hắn có liên quan chứ, chính là cùng hắn có liên quan, hắn mang về đó. Hơn nữa truyền thuyết Điệp Long Biến cũng là hắn nghiên cứu ra. Không phải chứ, lợi hại như vậy, Linh Điệp Tông sẽ để cho hắn đi. Đương nhiên không cho, nghe nói Phương Nhược Lôi nọ muốn đem nữ nhi gả cho hắn, để cho hắn kế thừa Linh Điệp Tông, nhưng mà hắn đi. Góc truyện audio.com, không từ giã, hiện tại xem ra, Linh Điệp Tông quá nhỏ, căn bản dung không nổi đại thần này. Không đến mức đó chứ, thật giả, bất quá xem bộ dáng hiện tại, hẳn là thực ngươi xem quần nọ, năm đó ta ở Linh Diệu Cốc Tầm Bảo Trai thấy qua cái này gọi là Long Bì Tử Vi Khố, giá trị 180 vạn linh thạch. Không phải chứ, chính là một cái quần nát như vậy, 180 vạn linh thạch. Tuyệt đối thực, ngươi nhìn pháp bảo, pháp ngoa kìa, đây mới là khí thế đệ tử thượng môn, một thân này ít nhất linh thạch quá ngàn vạn. Lão Lục, ngươi không hiểu rồi, ngươi xem pháp bào nọ, nó tên là Cửu Dương Bạch Tuyết Bích Thủy Trầm Ảnh Bào, chỉ một cái pháp bào này đã 700 vạn linh thạch. Còn một thân ngàn vạn nữa ta xem phải 7-8 ngàn vạn. Không phải chứ, 7-8 ngàn vạn linh thạch chính là đem Thiên Chu ngũ đảo đóng gói bán cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Thật sự là tiền đồ, đã là trúc cơ đại viên mãn, cái này coi như là anh hùng Thiên Chu ngũ đảo chúng ta đi ra ngoài, không biết có thể liên hệ hay không, dựa hơi một chút. Đúng, đúng, đại thổ hào như vậy, trong tay ra một chút liền đủ chúng ta sống, có thể nhận thức một chút hay không? Đúng rồi, ta nhớ Kim Gia Phụ Tử, đã từng làm công cho hắn, nhanh đi liên hệ Kim Gia Phụ Tử, nhìn xem có thể đáp lên tuyến này hay không? Giống như hắn năm đó ở Thoát Xá Viện Linh Điệp Tông, ta đi hỏi thăm, nhìn xem có người nhận thức hay không, giới thiệu một chút. Đại đội nhân mã của Lạc Ly đi về phía trước, đúng lúc này, có tu sĩ xa xa hô. Lạc Ly đạo hữu, còn nhớ rõ ta không? Ta là Lão Vương, bằng hữu Chu Minh Hoa, chúng ta từng cùng nhau đến Ma Chu Xâm Lâm thám hiểm qua. Lạc Ly xem qua, năm đó từ trong tay hắn mình mua được quyền hạn Thiên Chu Tông đấu giá hội, hắn lập tức nói. Vương ca, nhiều năm không gặp, ngươi khỏe chứ? Lạc Ly lời này vừa nói, nhất thời lão Vương liền yên tâm, xem ra Lạc Ly này không phải sau khi giàu sang liền trở mặt là nhận thức mình, hắn vạn phần cao hứng, thấy mình rất có mặt mũi, lập tức tới gần Lạc Ly. Lạc Ly đưa tay, mời hắn đi lên phi xa này. Lão Vương rất thích ngồi ở trên khảm kim độn địa phi thiên toa, cũng không biết phương hướng. Lạc Ly cùng hắn hàn huyên vài câu, lúc này một bên có người hô. Lạc Ly đạo hữu, ta là Lưu Thiết, năm đó mua Tử Vi Thiên Giáp phù của ngươi, đã cứu ta một mạng, sau đó ta lại mua vài cái. Lạc Ly nói, Lưu Thiết đạo hữu, cũng đã lâu không gặp, mau tới đây tâm sự. Lưu Thiết nọ cũng vạn phần cao hứng, cũng chạy đến phía trên cái khảm kim độn địa phi thiên toa này, miệng đều mừng rỡ ngậm lại không được. Lạc Ly nhìn lão Vương nói, Vương ca, ngươi năm đó chính là luyện khí cửu trọng, sao lại còn chưa có trúc cơ vậy? Lão Vương hổ thẹn nói. Ai, trúc cơ đan quá mắc, cần 10.000 linh thạch một viên, ta nhiều năm như vậy, cũng không có kiếm đủ, cho nên chậm chạp không có trúc cơ. Lạc Ly gật gật đầu, đưa tay cầm ra 3 viên trúc cơ đan nói. Vương ca, cái này cho ngươi, sớm một chút trúc cơ đi. Đây là chiến lợi phẩm của Lạc Ly ở Trần Nguyệt Kiếm Tông, không có bán đi, lưu trữ lại hiện tại tán tài. Lão Vương nhất thời kích động không thôi, kích động nước mắt đều chảy ra, tiếp nhận 3 viên trúc cơ đan này nói. Quá quý trọng, quá quý trọng. Ta 1 viên là đủ rồi. Lạc Ly nói, ta nhớ ngươi còn có 1 người con, cũng có linh căn, dư ra thì lưu cho con của ngươi đi. Cách chương.